Thâm Viện Nguyệt, chương 59, góc truyện audio.com. Thái hậu cùng Tương Quốc Công, âm thầm kinh doanh mười mấy năm, không biết xếp vào bao nhiêu người đến, cho nên mới sẽ có tướng quân phu nhân Ngu Trung, cùng thuận lợi khống chế được tướng quân phủ. Nhưng khiến Tương Quốc Công phiền muộn chính là, cho dù binh phù trong tay, An Bắc quân vẫn chia năm xẻ bảy, chân chính nghe lệnh chỉ có một phần nhỏ. Người mà bọn họ ra tay nâng đỡ xếp vào, phần lớn là có lệ đùn đầy, trung thành và tận tâm như tướng quân phu nhân vậy rất ít. Dù sao cũng đã quá lâu, trời cao hoàng đế xa, huống chi là Thái hậu cùng Tương Quốc Công, hơn nữa tất cả mọi chuyện đều có nghi vấn rất lớn. Tương Quốc Công phủ hư hư thực thực mưu phản bị xét nhà. Thế tử kiêm thủ phụ Vương Hy hạ ngục, tin tức Tương Quốc Công bị truy bắt đã truyền đến Hoa Châu. Ở thời khắc này, cho dù binh phù của hắn là thật, cũng không thể không vì bản thân cân nhắc một hai. Đây không phải bị cuốn vào hiểm nghi mưu phản, mà căn bản chính là xách theo đầu chắc chắn phải chết. Hơn nữa, hoàng đế sẽ ra lệnh cho Tương Quốc Công bị truy lùng đến tứ tử tướng quân cùng phu nhân sao? Bất luận người nào có chút đầu óc đều sẽ không tin. Nhưng mà đám phản đồ loạn đảng án binh bất động, cự tuyệt không nghe lệnh, lại không phải điều khiến Tương Quốc Công xúc động nhất. Chân chính xúc động, chính là Mạc tiểu công tử Mạc Vọng luôn buộc hắn không thể không nhốt lại. Rõ ràng cho nó biết mọi chuyện, cả Yến Vân chỉ nghe Mạc tướng quân, hoàng đế chỉ là cái bóng xa xôi hư vô. Chỉ cần Mạc Vọng thừa nhận mình thực sự là Mộ Dung Vọng, là hoàng tôn, Mộ Dung Vọng có hy vọng của mọi người cùng quân đội là có thể đứng thẳng thắt lưng. Cắn chết sự thật hoàng đế vô đạo tàn sát dưỡng phụ dưỡng mẫu, là có thể danh chính ngôn thuận giết trở lại kinh thành. Leo lên ngôi vị hoàng đế không ai có thể sánh bằng kia. Thậm chí Tương Quốc Công ngay cả chiếu hỏi tội cùng tất cả mọi thứ đều thay nó chuẩn bị tốt. Nó chỉ cần nghe lời nhấc kiếm lên là được, nếu đứa nhỏ này không nhẫn tâm, hắn cũng có thể lĩnh quân thay thế huyết tẩy cung đình. Hay nó quét sạch tất cả trói buộc cùng chướng ngại, nhưng tiểu quỷ ngu ngốc này chỉ chừng hắn, oán hận chừng hắn, rút kiếm thiếu chút làm hắn bị thương. May mà tướng quân phủ đều là người của Thái hậu cùng Tương Quốc Công. May mà nó chỉ là thiếu niên 12-13 tuổi. Võ nghệ cho dù tốt, cũng không địch nổi người đông thế mạnh, thời gian của hắn không đủ, Tương Quốc Công càng lúc càng sốt ruột, tất cả đều không đúng. Hoàn toàn không giống dự định của hắn, hoàng đế vô lại hạ lưu nhất định sẽ phái người đến đây. Khoảng cách mặc dù xa, trên tay hắn nó một chút binh lực, nhưng cũng chỉ là kéo dài, vùng vẫy trước khi chết, đây tuyệt đối không phải hắn muốn. Việc đã đến nước này, hắn đã sớm không quan tâm mạng mình, nhưng hắn tuyệt đối muốn nhìn tỷ tỷ cùng tên hoàng đế xúc sinh kia chết trước hắn. Chết tuyệt vọng nhìn đất nước sụp đổ. Không còn gì cả, đem bọn họ lột ra rút gân, lăng trì, thống khổ kêu gào đến phút cuối cùng, như vậy mới có thể tiêu tan đau đớn cùng oán hận đâm sâu trong xương tủy hắn. Hắn vốn nóng nảy lại càng cáu kỉnh hơn, cuối cùng hắn đành sử dụng chiêu sát thủ, dùng tính mạng Mạc tiểu công tử, uy hiếp An Bắc quân nghe lệnh, đối với kẻ lên tiếng phản đối, máu tanh trấn áp, thủ đoạn hồ đồ tàn bạo kia uy hiếp như vậy. Quả thật khiến cho một phần An Bắc quân cúi đầu nghe lệnh, nhưng lại khiến An Bắc quân chia rẽ càng nhiều. Có một số tướng lãnh không muốn theo kẻ xấu lại không đành lòng mắt thấy Mạc tiểu công tử bị hại, dứt khoát dẫn thân tín ra quyến trốn về đô thành diện thánh, dẫn đến nhiều bộ doanh như rắn mất đầu, ngày càng phân loạn. Tương Quốc Công nổi trận lôi đình, mọi chuyện không theo ý muốn hoàn toàn quét sạch tính nhẫn nại vốn không nhiều lắm của hắn. Càng tàn nhẫn hơi chút là giết, thẳng đến Mạc Vọng cuối cùng khuất phục, ác khí trong lòng hắn mới từ từ tan bớt chút ít. Ta đã suy nghĩ rõ ràng rồi, Mạc Vọng tướng mạo tuấn dật đến không giống người thế gian. Trên thực tế lại rất giống uy hoàng đế bình tĩnh nói. Có lẽ ông nói đúng, từ nhỏ ta liền cảm thấy có chút không phù hợp, nương đối với ta luôn có chút sợ hãi. Không. Phải nói là, trong kính nể có chút nịnh hót đáng thương, ông, có lẽ thật là cậu ta, Thái hậu là bà nội ta, Tương quốc Công hòa hoãn xuống, vẻ mặt hiền lành mà thương xót. Chính là như vậy, điện hạ, thần thật không đành lòng nhìn ngài tiếp tục bị che mất. Hắn nói nhỏ nhẹ, nhưng mà ân nuôi dưỡng lớn hơn trời. Đúng không, có một số việc ngài còn không biết. Ngoài mặt, là hoàng thượng tứ tử tướng quân cùng phu nhân. Sự thật, lại là ý chỉ của Thái hậu. Mạc tướng quân đối với đất nước không thể thiếu. Nhưng hoàng thượng cùng Thái hậu, chỉ vì ông ấy công cao chấn chủ, công lao, danh vọng quá lớn, vượt cả vua, đã hạ độc thủ, sau khi thần biết chuyện liền vì phản đối mà bị vu hãm. Lúc này mới trộm binh phủ đến trước ý đồ ngăn cản. Đáng trách vẫn chậm một bước. Điện hạ, ngài có thể nhịn sao? Phụ mẫu nuôi ngài mười mấy năm bị giết, cho dù không phải phụ mẫu ruột, ngài có thể nhịn sao? Mạc Vọng trong mắt ngập lệ trong suốt, thong thả đi về phía Tương quốc công, kéo tay áo hắn, nhẹ giọng nói, cậu, ta không thể nhịn. Tương quốc công vui mừng nhìn qua, đột nhiên ánh sáng lạnh xẹt đến, hắn chỉ kịp phản xạ giơ tay đỡ, nhờ đó đã cứu được mạng già của hắn, lại khiến tay phải của hắn lay động muốn rơi, chỉ còn dính một ít gân cùng da mới không rớt. Tương quốc công giận dữ cùng sợ hãi, phẫn nộ nhìn Mạc Vọng, lớn tiếng kêu, người đâu, chấn động cả Mạc phủ, bắt nó. Tương quốc công hét lớn, cố nhịn đau đớn chặt cánh tay, đầu trán mồ hôi tuôn ra như mưa, máu chảy không ngừng, đứng giữa đám hộ viện nô bộc. Mạc tiểu công tử mắt phượng trợn to, tự hỏi bản thân các ngươi đi, các ngươi có phải người của Mạc gia hay không? Không phải, lập tức cút ra ngoài cho ta, đừng làm bẩn phủ đệ trấn quốc đại tướng quân, bẩn thanh danh Mạc đại nhân cả đời của cha ta. Có mấy hộ viện lập tức đến bên cạnh Mạc tiểu công tử, tạo thành tường chắn, bảo vệ Mạc Vọng. Có lẽ, ở kinh đô phồn hoa, hơn 200 năm phong lưu phú quý đã rửa sạch tâm huyết. Nhưng ở Yến Vân nơi biên quan vẫn còn giữ lại tính trọng nghĩa khí của Đại Yến lúc sơ khai. Hoa Châu là căn nguyên của uy hoàng đế Đại Yến, nơi đây vẫn giữ lại tập tục cúng bài Yến từ Quan Âm. Khác với Quan Âm Bồ Tát bên ngoài mặt mũi hiền lành, tượng Yến từ Quan Âm luôn mặc giáp sắt cầm thương nhọn. Ngày 11 tháng 7 là lúc cả châu mang theo tượng Yến từ Quan Âm tuần thành. Nhan khói phủ mờ như mây mù, nghe nói Quan Âm thấy chiến loạn quá ác liệt, 10 nhà chỉ sót lại một, dứt khoát hóa thân thành nữ mặc giáp sắt cầm thương nhọn. Hạ phàm bình loạn, dừng chân ngay tại Hoa Châu, khí chất thanh tĩnh tiêu dao, hai tay nhuộm máu, lòng đầy căm phẫn giúp uy hoàng đế dẹp yên, tại biên quan hiểm trở, dưới sự ảnh hưởng không thể nhận thấy, trọng nghĩa khí gần như đã thấm vào trong xương của quân dân Yến Vân Thập Lục Châu. Mà Hoa Châu là nặng nhất, cho dù là người của Thái Hậu hoặc Tương quốc công do triều đình cử đến. Ngày ngày đêm đêm đi theo Mạc tướng quân, thờ phụng Yến từ Quan Âm, gần như là phái đến càng sớm, càng giống người Hoa Châu. Thế là, nô bộc hộ viện Mạc gia hoặc tự nhận là người Mạc gia cùng đám người của Thái Hậu Tương quốc công đối lập. Hết sức căng thẳng, Tương quốc công thở ra một hơi, run run nhấc tay trái còn lại. Lấy ra binh phù, thấy binh phù như thấy quốc quân, các ngươi còn không quỳ xuống. Trong đám người hỗn loạn, Mạc Vọng quăng ra một thanh kiếm, thiếu chút xuyên qua cánh tay trái Tương quốc công, binh phù bởi vậy mà rớt xuống. Hắn không để ý đến bất kỳ người nào đi nhanh về trước. Đến trước mặt Tương quốc công cuối cùng cố chống không được đã té xuống. Nhặt lấy binh phù, sau đó ném xuống, binh phù bằng ngọc bể tan nát. Bất quá là vật chết, Mạc Vọng lạnh lùng nhìn Tương quốc công, giống như ngươi, vật chết sắp mục nát, khiến Mạc Vọng thấy đáng tiếc chính là, hắn cuối cùng không thể tự mình giết chết Tương quốc công. Trong hỗn chiến, Tương quốc công được đám người trung thành với Thái hậu phá vòng vây cứu đi. Hắn không lại nhìn những hộ viện ban đầu bảo vệ hắn lần nào nữa, mấy ngày nay đã nói nhiều rồi. Cũng xảy ra quá nhiều chuyện. Phụ mẫu bất ngờ mất, cửa nát nhà tan, căn bản không quan tâm, mấy người kia là hoàng đế phái đến bảo hộ hắn hay là giám thị hắn. Hắn không quan tâm, có lẽ đi, bọn hắn nói có lẽ chính là sự thật, có lẽ đi, vậy, thì sao, nhưng hắn là, công tử của Trấn Quốc đại tướng quân, con duy nhất của Mạc Phạm Mạc tướng quân, phụ thân dạy hắn trung nghĩa khí tiết, dạy hắn làm sao mới xứng là đại trượng phu, hắn không thể giống đám công tử nhà quyền quý chỉ biết ăn uống chơi bời. Chưa tròn 12 tuổi liền ra chiến trường giết người. Ai cho phép đám man tử đó dám phạm biên cương, tàn sát dân chúng đại yến ta làm vui. Ta đã sớm quyết định, Mạc Vọng nghĩ, ta muốn giống như cha, trấn giữ nơi biên quan xanh mát rộng lớn, thẳng đến ra ngựa bọc thây, chôn trong trời đất mới. Đã sớm quyết định rồi, theo ta, giọng nói của hắn còn trong trẻo chưa vỡ tiếng. Theo ta truy bắt loạn thần tặc tử. Binh phù, tuyệt đối không phải một khối vật chết lạnh như băng. Hắn nghĩ, khi cha còn sống, Mạc Phạm tướng quân chính là binh phù. Hiện tại, An Bắc quân chia 5 x 7. Trước khi mệnh lệnh của Hoàng đế chưa đến, ta, chính là binh phù, nhưng Mạc Vọng không có bắt được Tương Quốc công. Ngược lại trong thời gian rất ngắn đã hợp lại được phần lớn An Bắc quân. Chỉ là, ai cũng không nghĩ đến, Tương Quốc công sẽ điên cuồng như vậy. Đại khái là, thật lâu trước đây liền bố trí sẵn nước cờ này đi. Kết minh với bộ tộc Đát Tề nhĩ giàu mạnh nhất Bắc Man. Vốn là để khi cần thiết dùng họa ngoại xâm chuyển rời lực chú ý của triều đình. Tiên Hoàng không biết bao nhiêu lần trúng chiêu này, luôn giúp Tương Quốc công thoát khỏi hiểm nghi cùng tàu cao kéo dài thời gian. Để xử lý hết nhân chứng cùng vật chứng, hoặc là Tiên Hoàng bận rộn mà quên mất. Nhưng lần này, Tương Quốc công chơi thật, dẫn đám, quân thuần phục Tương Quốc công cùng Thái hậu, lừa tiến vào Nhạn Hồi quan, trong ứng ngoại hợp cùng bộ tộc Đát Tề nhĩ giết sạch toàn bộ binh tướng giữ quan. Mở rộng cửa nước, Bắc Man vốn nội đấu không ngờ đã tạm thời lui binh, nay thừa dịp Mạc Ma Đầu khiến bọn họ sợ như sợ cọp bất ngờ mất. Lao thẳng về phía cửa ngõ Đại Yến, Mạc Vọng nhận được thánh chỉ. Đồng thời cũng nhận được tin tức tuyệt vọng đến tột cùng này. Hoàng đế sắp xếp hắn vào kinh gặp mặt, đồng thời bổ nhiệm hắn làm quận vương Nam Đô. Cái, hắn không quay đầu, hỏi ám vệ vẫn ngụy trang thành hộ viện, bảo hộ bên cạnh hắn. Thúc thúc ta, chấm, thập thúc thúc, là người thế nào? Các ám vệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Phát hiện vấn đề này rất khó trả lời. Cuối cùng đành phải đem Phùng Tổng Chi huyện đẩy ra. Thuộc hạ không dám nghị luận hoàng sự, nhưng từng nghe Phùng Tổng Chi huyện nói, hoàng thượng là người không thích hợp với vị trí này nhất nhưng cũng là người thích hợp với vị trí này nhất trên đời. Mạc Vọng cẩn thận suy nghĩ một chút, mỉm cười gật đầu, như vậy à, thật sự là quá tốt, nói đúng là vậy, cũng nên là như vậy, nếu không hắn dưới tình huống không chút hay biết, đã sớm chết 100 lần, việc này ám vệ rất lợi hại. Các ngươi, trở về đi, ở đây rất nguy hiểm, sắp có chiến tranh rồi, nói với thập thúc thúc của ta, chấm, cảm ơn thúc ấy biết rõ từ lâu lại chỉ phái người giám hộ. Không có giết hắn, làm hại phụ mẫu hắn, càng không có cho hắn biết quá nhiều chuyện, cảm ơn thúc ấy, dự tính để ta hạnh phúc đến cuối, cho dù hiện tại tình hình này, còn đưa ta đi đất phong phồn hoa an toàn. Không có coi ta là một nhân vật nguy hiểm phải giết. Thập thúc thúc, cảm ơn, chỉ là, thật đáng tiếc, Hoa Châu nguy cơ nguy ngập. Ta, chính là binh phù, ta, là con trai của Trấn Quốc đại tướng quân Mạc Phạm, công tử duy nhất, hắn không chút do dự đi ra ngoài. Không nhìn bất cứ người nào, không còn cách nào, Yến Vân chỉ biết Mạc tướng quân. Hắn hiện tại là, chính là, Mạc tiểu tướng quân, các ám vệ lặng yên đứng một hồi, đuổi theo, ta không đi với các người. Mạc Vọng phi người lên ngựa, tiểu công tử 12-13 tuổi, đang tuổi lớn, càng có vẻ gầy, chúng tôi, một ám vệ lên tiếng, đi cùng ngài, chúng tôi cũng là nam nhi thiết huyết, nhất định sẽ bị hoàng thượng mắng, nói thừa, bất quá cũng liền lải nhải hai câu trừ lương bổng mà thôi. Để ngài ấy mắng đi, tối đa là chịu vài quân côn, ám vệ cười nói, cũng lên ngựa, theo Mạc Vọng chạy về phía chiến trường sống chết chưa biết. Mạc Vọng không nói gì, chỉ là hốc mắt dần dần tụ lệ, lại cố nhịn để gió thổi khô, đại trượng phu chỉ có thể chảy máu, không thể rơi lệ, liền giống như cha hắn. Cách chương.